Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma. Chương 188. Thiên đường địa ngục, góc truyện audio.com. Tin Phong Khải Trạch bị thương, lập tức được truyền tới tai Phong Gia Vinh, đới Phương Dung cũng đã biết, hai người vừa được tin, vội vàng chạy tới bệnh viện. Những nhân vật lớn của Phong Thị Đế Quốc đều xuất hiện, người trong bệnh viện có vẻ rất khẩn trương, sợ không cẩn thận chọc giận tới bọn họ, sẽ gặp kết cục tàn khốc. Bác sĩ chữa trị vết thương cho Phong Khải Trạch chính là người có tư chất cũng là bác sĩ tốt nhất trong bệnh viện. Dù vậy, nhưng trong lúc chữa trị vết thương vẫn thấy căng thẳng. Phong Khải Trạch biết hắn đang sợ, vì thế tựa sát lại gần hắn cứng rắn nhắc nhở. Ông không cần quá lo lắng, tôi sẽ không ăn thịt ông đâu. Vâng, vâng, bác sĩ không dám nhiều lời, vẫn căng thẳng như cũ, cẩn thận chữa trị vết thương. Tạ Thiên Ngưng ở một bên nhìn, mà đau lòng, sốt ruột hỏi. Bác sĩ, cánh tay anh ấy có bị nặng lắm không, có tổn thương tới xương cốt không? Vì miệng vết thương không sâu, cũng không tổn thương đến gân cốt, trong cái rủi cũng có cái may, nếu dao đâm sâu thêm một chút chỉ sợ thật sự đã thương tổn đến xương cốt rồi. Vậy có để lại di chứng gì không? Yên tâm, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ cần cẩn thận xử lý và uống thuốc đúng giờ, sẽ không để lại di chứng gì, nếu làm tốt cả sẹo cũng không có. Được, được, như vậy tôi an tâm rồi. Nghĩ tới cảnh anh bị người ta đâm một dao, trong lòng thấy sợ thực sợ một dao kia sẽ đâm vào tim anh. Xem ra ở chỗ đông người cũng chưa hẳn là an toàn. Nếu một cái cánh tay của anh bị phế bỏ, em có còn chịu gả cho anh không? Phong Khải Trạch không lo lắng vết thương trên cánh tay mình, bây giờ còn có tâm trạng đùa bỡn, hơn nữa còn ở trước mặt bác sĩ hỏi đến vấn đề này, nói mà mặt cũng không đỏ, thở cũng không thở gấp. Tạ Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh, lúc này căn bản không có tâm trí để thẹn thùng, mặt đầy lo lắng, giận dữ trách móc, đây là lúc nào mà anh còn có tâm trí để nói lời này. Anh giờ chỉ có lo lắng chuyện này, lỡ cánh tay anh bị phế, bà xã của anh sẽ ghét bỏ không cần đến anh nữa. Anh phải làm sao bây giờ? Bộ dáng anh giống như một đứa bé đang giận dỗi, thuận miệng nói ra những lời trong lòng muốn nói. Nghe lời này cô thực không biết nói gì, hít sâu một hơi, sau đó trả lời nghiêm túc, anh yên tâm, nếu cả tứ chi của anh đều bị phế, em cũng không ghét bỏ anh. Cho nên hãy nghe lời bác sĩ, để ông ta chữa trị vết thương cho anh, để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuân mệnh, bà xã đại nhân. Phong Khải Trạch không nói thêm nữa, yên lặng ngốc nhường bác sĩ cho hắn xử lý tốt miệng vết thương. Cô không đáp, không bao lâu, bác sĩ xử lý vết thương xong, liền thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc, tránh đừng cho đụng vào nước, bằng không sẽ bị nhiễm trùng, cho nên cần phải cẩn thận làm. Vết thương vẫn chưa được lành, nên không được xách đồ nặng bên cánh tay bị thương, tránh cho vết thương bị hở miệng. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu rồi. Tạ Thiên Ngưng lễ phép trả lời, thấy bác sĩ đã đi tầm mắt lại chuyển về phía Phong Gia Vinh với đối Phương Dung đang cuống quýt chạy tới, sợ đến mức hơi căng thẳng, còn có hơi sợ hãi, nhưng vẫn lớn mật ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới chào hỏi, Phong tiên sinh, Phong phu nhân, xin chào. Hừ, Phong Gia Vinh hừ lạnh, căn bản không xem Tạ Thiên Ngưng ra gì, cho nên không màn đến, trực tiếp dùng giọng điệu ương ngạnh chất vấn Phong Khải Trạch, mày sao thế hả, cư nhiên để cho người ta đâm một đao. Rốt cuộc thằng nào to gan, dám làm tổn thương con trai Phong gia. Góc truyện audio.com, Vinh này hở, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến ông. Bản tính Phong Khải Trạch luôn rất cứng đầu, tính cách của hai cha con họ chỉ có một cường gặp cường, tự nhiên sẽ không có gì tốt. Mặc kệ nói thế nào, mày là con trai của Phong Gia Vinh, dĩ nhiên chuyện mày sẽ có liên quan đến tao, tao sẽ đem chuyện này ra cha rõ ràng. Cần gì đến ông cha chứ? Cho đến bây giờ tôi vẫn không xem ông là ba của tôi, cho nên chuyện này không liên quan đến ông. Phong Khải Trạch, mày cứ muốn đối nghịch với tao sao? Là ông muốn đối nghịch với tôi chứ? Đới Phương Dung lại thấy hai cha họ bắt đầu gây ầm ĩ, đành phải ra mặt khuyên giải, được rồi, cha con hai người đừng có mới gặp là gây ầm ĩ, có được không? Gia Vinh, Khải Trạch đang bị thương, ông nên nhường nhịn nó một chút, chẳng lẽ vậy không được sao? Tôi chỉ muốn giúp nó, nhưng bà nhìn nó xem, là do nó muốn chọc tức tôi mà, làm sao tôi lại sinh ra thằng con như vậy, có đôi khi ta còn hoài nghi, rốt cuộc nó có phải con của tôi không nữa? Phong Gia Vinh vốn dĩ chẳng muốn tranh cãi, nhưng bị bộ dáng kia của Phong Khải Trạch chọc giận, trong lòng liền bốc hỏa. Nếu thái độ của thằng con này có thể uyển chuyển thêm một chút, có lẽ vấn đề giữa bọn họ sẽ không trở nên thế này rồi. Phong Khải Trạch nghe xong lời này, cơn tức càng lớn hơn, đứng dậy phẫn nộ nói. Nơi này là bệnh viện, chi bằng chúng ta đi giám định DNA đi, tôi cũng đang hoài nghi ông có phải ba tôi không? Đi kiểm tra cũng tốt, vạn nhất chúng ta thật sự không phải cha con, thì mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp rồi. Mày Phong Gia Vinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không muốn phản kháng lại. Ông có thể khả định Phong Khải Trạch chính là con ông, những lời nói vừa rồi chỉ là do trong lúc tức giận mới nói ra. Nếu như đi làm giám định DNA, chỉ sợ tình cảm cha con họ càng thêm tồi tệ hơn. Phong Gia Vinh, ông đừng nghĩ mình là cha tôi mà có thể quyết định mọi chuyện của tôi nói cho ông biết, đừng có mơ tưởng. Tôi sẽ không biến thành con rối, để cho ông đùa giỡn, ông có quyền đóng băng tài khoản của tôi, chút quyền kế thừa của tôi cũng không để ý đến. Tao có thể làm được điều này, vì còn có rất nhiều người đều mơ đến nó, chỉ cần mày đồng ý theo điều tao nói, tao có thể ấy mọi thứ, chẳng lẽ yêu cầu này là quá đáng sao? Chỉ bằng chúng ta cứ lùi một bước, chỉ cần mày chịu cưới Hồng Tina, dù chỉ trên danh nghĩa vợ chồng, tao sẽ không phản đối mày qua lại với cô gái khác, các người yêu thế nào thì cứ yêu thế đó. Xem như là tao đã nhượng bộ ấy rồi, mày đừng được nước mà lấn tới. Phong Gia Vinh xem Tạ Thiên Ngưng như không có mặt, nói ra lời trong lòng mình xong, liền dùng loại ánh mắt khinh miệt hướng về Tạ Thiên Ngưng, tựa hồ là muốn nói cho cô biết cô đã được một món hời lớn rồi. Tạ Thiên Ngưng nghe đến những lời này, lại chạm vào ánh mắt khinh miệt của Phong Gia Vinh, lòng ngực co rút lại, thật đáng sợ. Cô sợ khi con sẽ đồng ý, bởi cô không muốn làm nhân tình bí mật. Nhưng trong lúc cô đang sợ hãi, đột nhiên bị người ta lôi kéo, kết quả ngã vào trong một lồng ngực rắn chắc. Phong Khải Trạch không nóng nảy trả lời ngay vấn đề của Phong Gia Vinh, mà dùng cánh tay không bị thương, đem Tạ Thiên Ngưng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt lấy cô, kiên định nói. Khi Phong Khải Trạch muốn kết hôn, chỉ có thể là duy nhất một người, lấy tư cách ra nói, tôi sẽ không để ai cướp mất vị trí của cô ta. Cô muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, giờ phút này không muốn bị anh ôm. Nhưng anh, gocchuyenaudio.com, lại không chấp nhận, càng ôm chặt hơn, không muốn để cô rời khỏi. Cô không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp, không dễ dụa nữa, tránh động vào vết thương của anh. Lửa giận trong lòng Phong Gia Vinh vốn đã nguội dần, nhưng giờ lại càng bốc hỏa cao, nghiêm khắc nói. Chuyện tao đã quyết, không có người có thể thay đổi. Tao đã nhượng bộ nhiều rồi, nếu mày cứ khăng khăng một mực vậy thì đừng trách tao không khách khí. Người khăng khăng một mực là ông cứ mơ lấy hạnh phúc của tôi để đổi lấy lợi ích cho ông đi. Phong Khải Trạch cười lạnh, căn bản không thèm để ý. Cái gì nhượng bộ lớn nhất, nói đi nói lại không phải chỉ vì bản thân mình. Anh quá con người của Phong Gia Vinh, vì đạt được mục đích cái gì cũng đều có thể hy sinh. Hạnh phúc, mày biết cái gì là hạnh phúc sao? Mày cho rằng sống cùng người phụ nữ mình yêu là hạnh phúc sao? Đợi đến lúc mày không có gạo ăn, phải chịu đói chịu lạnh thì sẽ biết cái gì là hạnh phúc. Thiên đường cùng địa ngục đã bày ra ở trước mặt mày, mà mày lại không cần đến thiên đường, lại muốn xuống địa ngục, mày chính là kẻ ngốc nhất thế giới. Phong gia chúng ta là bậc thế gia giàu có, tao tuyệt đối không cho phép loại con gái không có gia thế bước vào cửa Phong gia, mày có nghe rõ chưa, tao nói là không cho phép. Cái ông gọi thiên đường, chính là sống không có tự do, không có tôn nghiêm, cả đời đều bị người khác khống chế sao? Đúng vậy, ông thì sống thật hạnh phúc, nhưng người bị ông khống chế, họ có hạnh phúc không? Phong Gia Vinh, ông hãy chờ đi, có một ngày ông sẽ bị người ta khống chế, không có tự do, đến lúc đó ông sẽ biết cái gì là hạnh phúc. Về phần ông nói cửa lớn gì đó của Phong gia, tôi đây chẳng thấy lạ, cùng lắm vĩnh viễn không bước vào Phong gia thôi. Đừng có dạo ai với tao, lần cuối cùng tao hỏi mày thêm lần nữa, mày vẫn cứ muốn kết hôn với con bé này sao? Cho đến bây giờ người tôi muốn cưới chính là cô ấy, chỉ có cô ấy mà thôi, lúc trước đã quyết định rồi. Tôi ghét nói lời vô ích lắm, Thiên Ngưng, chúng ta đi. Phong Khải Trạch không muốn lãng phí thêm nước bọc, ôm lấy người ở đi ra ngoài. Tạ Thiên Ngưng hơi ngẩng đầu, thoáng nhìn qua Phong Gia Vinh, nhìn thấy ông rất đáng sợ, làm cho cô sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, khúm núm rời khỏi, không dám ở lại. Xem ra Phong Gia Vinh quả thật muốn khi con cưới Hồng Tina, chẳng lẽ chỉ vì huyết thống nối dõi mà bỏ mặc tình cảm cha con sao? Người cha như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh tim. Phong Gia Vinh không muốn mọi chuyện dừng lại như thế, sai người ngăn đường đi của họ, chặn chúng lại. Ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện vài tên vệ sĩ lực lưỡng, dáng vẻ trang nghiêm đứng ở cửa, khiến họ không thể đi ra ngoài được. Phong Khải Trạch dừng bước lại, đưa lưng về phía ông, lạnh lùng hỏi. Ông muốn tôi dùng thủ đoạn cứng rắn với ông sao? Tao thật sự đã khoan nhượng ấy, mà mày cứ không chịu hiểu, cứ phải chọc cho tao nổi điên hoài vậy. Giờ tao đã đồng ý ấy quen Tạ Thiên Ngưng rồi, mày còn có gì không vừa lòng hả? Mặc kệ ông có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ ở cùng cô ấy, ông muốn làm gì thì đó là chuyện của ông, chẳng quan hệ tới tôi. Muốn tôi cưới Hồng Tina à, cả đời sau, hãy kiếp sau của kiếp sau nữa, đều không thể xảy ra. Mày tin không, tao sẽ khiến hai đứa mày không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Cách chương.